Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, tốt nhất đừng động thủ. Đợi đến Giang Ly thu hồi Linh Nguyên Đại Thủ, mặt dỗ nam tử vội vàng cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình." Tuy nhiên bị một trận tra tấn, trên thân đứt gãy không ít cốt cách, nhưng chung quy là bảo vệ mạng nhỏ. Trở về nói cho các ngươi biết trong tộc người chủ trì, ngày sau như còn dám trêu chọc Tô Nghĩa, định đem bọn ngươi tận gốc diệt trừ. Cút đi. Giang Ly lạnh giọng một tiếng: "Tiền bối, ta minh bạch." Mặt dỗ nam tử cuồng gật đầu, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, kéo lấy Vệ Hải Phổ chạy trối chết. Chờ đợi mặt dỗ nam tử rời đi về sau, Giang Ly mặt hướng Tô Nghĩa, cười hỏi: "Tô Nghĩa, có hay không chút cơn giận? Cảm giác rất thoải mái. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ." Tô Nghĩa từ đáy lòng cảm kích một tiếng. Vừa mới, nếu như không phải Giang Ly kịp thời xuất thủ, nó chắc chắn sẽ không là mặt dỗ nam tử đối thủ. Rất có thể sẽ bị giết chết. Giang Ly không chỉ có dạy dỗ nam tử mặt ngựa, giúp hắn hả cơn giận, còn thuận tiện cảnh cáo đối phương, giải quyết nỗi lo về sau. Cho nên, hắn đối Giang Ly cảm kích, không có chút nào làm ra vẻ. Giang Ly híp mắt cười nói: "Đều là người một nhà, không cần khách khí, người một nhà." Tô Nghĩa có chút mộng, vừa mới Giang Ly nói hắn là Giang gia người, hắn còn tưởng rằng Giang Ly là đang nói đùa, tại sao lại đề một lần. Tô Nghĩa không nhịn được hỏi: "Tiền bối, ngươi có ý tứ gì?" Giang Ly cười ha hả: "Qua mấy ngày ngươi sẽ biết, tạm thời giữ bí mật." Tô Nghĩa có chút im lặng, lại cũng không có hỏi tới. Chuyển mà nói rằng: "Tiền bối, nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước, vừa vặn chúng ta cũng muốn trở về trong tộc một chuyến. Vậy liền ngày mai gặp." Giang Ly nhẹ gật đầu, nhanh chóng theo không gian trong túi trữ vật lấy ra phi hành khí. "Ngày mai gặp." Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi nhăn lại. Giang Ly nói chuyện thần thần bí bí, càng ngày càng để hắn không hiểu rõ nổi. Hồn linh thú đã cho bọn họ, bọn họ còn tới làm gì? "Tô Nghĩa, chúng ta đi trước." Giang Hạo cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. "Đi thong thả." Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Giang Hạo trước khi rời đi, nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, trong mắt mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Đưa mắt nhìn phi hành khí biến mất ở chân trời bên trong, Tô Nghĩa thở ra một hơi, sau đó đem chứa đựng đan dược hộp gỗ cùng trường kiếm một mạch để vào càn khôn giới bên trong. Tiếp lấy thẳng hướng nội thành mà đi. Thì tại sắp đi đến nội thành cổng thành thời điểm, đối diện lại đi tới một nhóm người. Người của Thạch gia. Tô Nghĩa mi đầu nhẹ trao lại. Người tới chính là Thạch Huyên bọn người. Trước đó, hắn đánh Thạch gia hình cương, chắc chắn đối phương là đến tìm hắn để gây sự. "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng." Đi tới gần, Thạch Huyên đe dọa nhìn Tô Nghĩa, giận không nhịn nổi gầm nhẹ một tiếng. Hắn là chuyên môn ở chỗ này chờ Tô Nghĩa. Trước đó bởi vì Vệ Hải Phổ nhúng tay, không có thể dạy huấn Tô Nghĩa, lệnh hắn tức sôi ruột. Lần này vô luận như thế nào đều muốn phát tiết ra ngoài. Cho dù là chạm đến nguyên thành pháp chế, cũng sẽ không tiếc. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không sẽ bị thương rất nặng." Tô Nghĩa nhếch miệng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Liền thối thể cảnh thập trọng mặt dỗ nam tử đều không phải là hắn đối phương. Thạch Huyên những người này càng là kém cỏi, lấy cái gì cùng hắn đấu? "Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn muốn trang bức. Lần này nhất định cho ngươi tháo bỏ xuống hai cái đùi." Vinh Thiên Thích mang theo một mặt dữ tợn, vọt tới Tô Nghĩa trước người, một bàn tay đập xuống dưới. Tô Nghĩa cũng là thật sự nổi giận, mãnh hổ thiên cương quyền vận chuyển lại, lăng không một quyền đập ra. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động mà lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.